Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Hết cả năm hồn bảy phách, nàng đã lĩnh ngộ được đạp phong thuật. Nguy hiểm cận kề sử dụng đạp phong. Nàng lần đầu dùng, tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực rồi. Cố gắng tìm cách khắc phục vậy. Giờ đây nàng đang ở một bìa rừng nào đó cùng nàng Liên Liên kia. Nàng kia hét lớn. Chấm, tiểu nha đầu, ngươi dùng thuật pháp gì bắt cóc ta vậy hả? Bắt cóc, có cốc nước chắc nàng phun liền nha. Ách, đại tỷ tỷ chớ nóng. Ta cứu ngươi cũng chỉ vì ám điện. Đừng tưởng bở nghen, ta cứu ngươi một mạng cơ mà. Ngươi là ám hệ nguyên sư. Nàng bị, điên nha, con nhóc chục tuổi này là ám hệ. Chắc nàng đập đầu tường chết. Nếu như Nhất Linh biết ý nghĩ của Liên, chắc sẽ hết. Vậy ngươi chuẩn bị tinh thần đập đầu chết à? Đúng vậy, ta cứu ngươi vì vậy đấy. Ta là Nhất Linh, đạt ma pháp bình nguyên sư. Ha ha, ngươi đấy, tiểu nha đầu, ngươi đạt vậy U Liên ta chắc viết lộn tên. U Liên phá lên cười. Tỷ tỷ, chuẩn bị viết lộn tên đi à, Liên U tỷ. Nàng cười chế nhạo, hiện ấn ký lên cho U Liên xem. Ách, thật à, may nàng không bảo rằng đập đầu. Thiệt may mắn mà. Do Nhất Linh nhiều hệ nên đôi khi chỉ hiện một hệ trên ấn ký tránh người khác thất kinh. Lần này hiện ám chứ bình thường hỏa thôi. Tỷ họ U, thân phận thế nào? Không, tỷ là con gái điện chủ. Vậy mà không phải thánh nữ à, tỷ không phải thánh nữ. À tiểu nha đầu kiên quyết bỏ thân nhân à? Đừng chạm vào nỗi đau của ta à, đánh bài trống lẳng thui. Không, họ không biết, bảo nàng bỏ thân nhân. Ngu người à, muội song hệ, tiểu nha đầu có tư chất, có thể đạt thánh nữ như thường, nên tốt nhất thấy sang bắt quàng làm họ a hi hi. Nàng gật đầu, hiện thêm hỏa nguyên tố. Nàng cũng tự hỏi cái này U Liên hỏi gì mà hỏi làm a, phải đưa người ta đến ám điện chứ. Ngươi đưa ta đến ám điện đi, Liên U tỷ, nàng cười mỉa mai, U Liên kêu len một tiếng ếch bảo đồi. Nàng chưa có lật úp tên nha. Đừng làm thế, tự dưng chuốc lấy đống câu hỏi. Vậy nữ nhi điện chủ nhưng không phải thánh nữ tỷ tỷ. Cái này tốt hơn nha. Kêu ngay tên U Liên. Không lằng nhằng, đi ám điện, đồ nha đầu chết tiệt. À, mà cuối cùng cũng đưa con đi. Ý khoan, nàng còn đi học viện cơ mà. Chết tiệt, đành phải thất hứa vậy. Nhưng học viện có vẻ tốt hơn. Nàng mới à bình nguyên sư. Chắc là mới, làm sao đây, thường thì tiểu thuyết là đến các học viện học tập rồi có những bằng hữu vào sinh ra tử. Có thêm cả sư phụ hoặc phát hiện thân phận thần bí và cả quan hệ sâu xa với viện trưởng tài ba anh Minh. Nếu theo hướng của đa phần các tiểu thuyết thì, ai ra, nàng đọc một cuốn thì bảo cũng là nhận lời mời rồi có cái gì ấy. Nhiều thứ thách đấu, ám điện mê ly hơn nha. Nhớ đâu, ám điện còn hay hơn cả học viện. Vứt luôn chó má học viện đê. Ám điện, con tới đây. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định không đi theo vết xe của những tiểu thuyết khác. Nàng là nàng, vứt hết chó má học viện giống chuyện đê. Ám điện ơi, ta đến, ngươi gì mà đăm chiêu vậy? Đổi ý sao nha đầu? Mơ đi cưng, bảo tỷ tỷ bỏ sao? Trăm năm hen, cưng đầu ngươi. Cả nhà ngươi mới cưng U Liên thầm chửi, ánh mắt hằn đầy lửa giận nhìn nha đầu Nhất Nhất Linh Linh chết con nhà tiệt. Thế rồi nàng đi theo U Linh đến một nơi nào đó sau những dãy núi đen. Tít sâu quang sơn, này là đặt lối ám điện ở nơi ánh sáng nha. Cách chương.